Đỉnh cấp lưu manh, chương 274, có chuyện muốn nói với anh, gocchuyenaudio.com, không, không có gì, cô bé trốn ở phía sau lưng Hướng Nhật dè dặt nói, giống như vừa nhìn thấy cơn hồng thủy hay thú dữ không bằng. Hướng Nhật thiếu chút nữa bật cười, trong lòng cảm thán quả nhiên có đạo lý vỏ quýt dày có móng tay nhọn, nhớ lại lần đầu tiên gặp mặt còn bị cô bé này mang ra đùa giỡn, hiện tại trước mặt bà chị có danh xưng người đẹp băng sơn, cô bé không dám ngo ngoe, ngay cả nói một câu lớn tiếng cũng không có, cho thấy trong lòng rất sợ bà chị. Nhưng Hướng Nhật cũng không cam tâm nhìn cái bộ dạng đáng thương đó của cô bé, vừa định thay nàng nói mấy câu, ai ngờ cô bé lại nói trước. Chị đừng trách sư phụ, là người ta học kém mới mời sư phụ tới để dạy kèm. Thấy lưu manh sư phụ muốn giúp mình nói vào, cô bé sợ rằng chuyện lần trước sẽ lặp lại, vội vàng đem mọi tội lỗi đổ lên đầu mình. Theo nàng, nếu nàng chịu tội thì cũng chỉ bị mắng một trận, nhưng nếu là lưu manh sư phụ thì chắc chắn sẽ bị đuổi ra khỏi nhà, nói không chừng lần sau sẽ không được tới đây nữa. Em câm miệng cho chị. Người đẹp băng sơn trừng mắt khiến cô bé sợ đến nỗi cả người lùi hẳn về phía sau Hướng Nhật, hoảng sợ nhìn bà chị giữ như sư tử Hà Đông của mình, chuẩn bị đón nhận mưa to gió lớn sắp đổ xuống. Nhưng cô bé nghĩ nứt óc cũng nghĩ không ra, tưởng bà chị sẽ nổi giận xung thiên, ai ngờ lại chỉ nghe bà chị nhẹ giọng hỏi. Người mới đến à, mà người được hỏi ngoại trừ mình ra thì chỉ còn lưu manh sư phụ, người đã từng một lần bị bà chị mình đuổi ra ngoài. Sau đó, cô bé chỉ biết trợn mắt há mồm khi thấy lưu manh sư phụ cũng không lạnh nhạt nói chuyện như lần trước mà lại thoải mái tự nhiên cười nói, giống như hai người bạn bình thường nói chuyện với nhau. Đúng vậy, vừa mới tới. Cô bé nghe xong muốn té ngửa ra đất, miệng mở rộng tới mức có thể nhét nguyên một quả trứng, mặt ngây ra nhìn đôi nam nữ trước mặt không biết là chúng ta hay đã xảy ra chuyện gì đó mà mình không biết. Muốn đến phòng ta ngồi chơi một chút không? Người đẹp băng sơn hỏi. Hướng Nhật hơi kinh ngạc lắc đầu. Không cần, tôi muốn kiểm tra việc học hành của nha đầu này một chút, xem cô nàng tiến bộ hay lại thụt lùi. Trong lòng Hắc Tiện Văn có chút thất vọng, nhưng trên mặt lại không lộ ra bất cứ điểm nào, vẫn vừa cười vừa nói như cũ. Vậy có muốn uống một chút gì không? Một lúc nữa ta sẽ mang đến. Hướng Nhật từ tốn trả lời. Lấy cho tôi một cốc nước là được rồi. Ta pha cho ngươi một chén trà nhé. Được, Hướng Nhật cũng không từ chối, người ta có ý tốt đương nhiên hắn phải tiếp nhận, huống chi đối với hắn trà và nước không có gì là khác biệt. Thấy hắn đồng ý, trong mắt Hắc Tiện Văn hiện lên một tia vui mừng, nàng xoay người đi pha trà. Lúc này Hướng Nhật mới kéo tay cô bé lên trên lầu, đối với phòng của cô bé hắn đã sớm quen thuộc vô cùng, 2-3 lần rẽ đã tới phòng của cô bé. Còn Hắc Manh cũng tùy ý để đối phương kéo mình đi, cả người đã sớm chết lặng, nhất là lúc nghe thấy bà chị của mình mời Lưu Manh sư phụ vào phòng, sự kiện này chẳng khác một quả bom nguyên tử nổ tung làm cho nàng kinh hoàng. Tính cách của bà chị mình Hắc Manh là người biết rõ nhất, đã nhiều năm như vậy chưa từng thấy bà mời bất cứ nam nhân nào vào nhà, còn mời nam nhân vào phòng lại càng là kỳ tích không thể xảy ra. Bây giờ, chẳng những mở miệng mời Lưu Manh sư phụ vào phòng, thậm chí còn tự tay pha trà cho hắn, loại. gocchuyenaudio.com, đãi ngộ như vậy đến cả bố mẹ và em gái là mình cũng chưa được hưởng qua. Nghĩ tới đây, cô bé không khỏi có chút đố kỵ với Lưu Manh sư phụ, đồng thời cũng thắc mắc quan hệ của bà chị mình và hắn đã tốt đến vậy từ lúc nào, hơn nữa thoạt nhìn còn hơi quá phận. Vừa mới vào phòng ngủ, cô bé không thể đợi thêm được giây phút nào, mặt đầy vẻ kích động hỏi. Sư phụ, anh cùng chị của em, quan hệ tốt như vậy từ lúc nào? Tốt cái gì, nhóc như em biết nhiều như vậy để làm gì? Mặt Hướng Nhật giật giật, ánh mắt đầy vẻ quái dị, cô bé này nói cái gì mà tốt hơn, nghe trương trướng không thông tí nào. Không mà, sư phụ, anh nói cho em biết đi. Thấy Lưu Manh sư phụ muốn từ chối, cô bé liền sử dụng làm nũng thần công, hai bàn tay nhỏ cầm lấy một cánh tay của hắn, đặt ở ngực mình cọ qua cọ lại. Hướng Nhật cảm thấy nơi đó của cô bé không lớn lắm, nhưng rất mềm mại và đàn hồi, hơn nữa đối phương cứ như vậy mà cọ sát cọ đến mức hắn thiếu chút nữa không kiềm chế nổi mình, trong lòng không khỏi tự cảnh cáo, con bé còn nhỏ, không thể sinh ra những ý nghĩ cầm thú như vậy, hơn nữa cảnh này chẳng may để chị của con bé thấy được thì hỏng. Hắn lập tức không nói câu nào rụt tay trở lại, đồng thời gấp ngón tay giữa gõ lên trán cô bé. Làm nũng cũng vô dụng, anh chỉ có thể nói cho em, anh và chị của em đã hóa thù thành bạn. Rõ ràng là nói lấy lệ mà, cô bé bất mãn lẩm bẩm, đồng thời xoa xoa chỗ đau trên trán, đột nhiên hiểu ra cái gì đó, hô to. À, em biết rồi, có phải hai người đang yêu nhau? Vừa nói, đôi mắt ngây thơ của cô bé mở to nhìn chằm chằm Lưu Manh. Nghĩ cái gì thế? Hướng Nhật đưa tay lại muốn gõ vào trán cô bé một cái, nhưng cô bé trước đó đã từng nếm đau khổ nên sớm lùi lại.